Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, độ kiếp hậu kỳ tu 10. Không nói đến bản thân thần thông như thế nào, có thể bước vào cảnh giới này liền không phải chuyện đùa. Cùng chân tiên so sánh với, tuy rằng còn có chênh lệch, nhưng dù sao tránh thoát thọ nguyên trói buộc, có thể nói tam giới cấp cao nhất tồn tại, từ thượng cổ đến nay, dù là linh giới cùng âm ti xung đột. Hoặc là giao diện thông đạo mở ra, cổ ma tiến về trước linh giới gây chiến, cũng ít có loại này tồn tại vẫn lạc, để hận tam giới, tung hoành kim cổ, vẫn lạc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trước sau không cao hơn 10 cái. Mà hôm nay, tại đây trên danh sách, lại tăng thêm rồi một cái hoàng tuyền quỷ mẫu, nàng thập phần vinh hạnh đổi mới rồi cái kỷ lục này. Mà thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp. Bản thân liền có thể dắt động thiên địa pháp tắc, một khi vẫn lạc, trong tam giới, đều có một chút dị tượng xuất hiện, một cái hồ điệp kích động cánh, có thể tại trăm vạn dặm bên ngoài khiến cho một cuộc cực lớn gió lốc. Hoàng tuyền quỷ mẫu lần này vẫn lạc, lại sẽ có tại trong tam giới, nhấc lên cái gì gợn sóng đâu này. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn trong bên ngoài, một mảnh hoang phần mộ đập vào mi mắt. Bãi tha ma, cái này tại âm ti giới có thể nói là cực kỳ thông thường. Nhưng mà như trước mắt loại này quy mô, nghĩa địa tung hoành đạt trăm vạn dặm, lại chỉ lần này một nhà, không tiếp tục nơi khác, loại này quy mô nghĩa địa, tự nhiên là cực âm chỗ, khắp nghĩa địa, đều bị rất nặng âm khí thi thể sương mù bao phủ. Đừng nói phàm nhân không dám nhận gần nơi này, cho dù cảnh giới thấp điểm tu tiên giả. Một khi bị cái này dày đặc thi khí bao bọc, cũng chỉ có hồn phi phách tán một đường. Về phần nhục thân, tức thì tự nhiên là bị thi khí đồng hóa, chuyển thành các loại cấp bậc thi binh rồi. Lữ thi, chính là người sau khi chết nhục thân thông linh chi vật. Hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng mà tại đây một mảnh khu vực cương thi, số lượng nhưng là rất nhiều, đạt 10 tỷ số lượng, ngoại trừ khôi lỗi chi vật. Đã bước vào tu hành đạo đẳng cấp cao cương thi, số lượng cũng nhiều vô số kể, bởi vì nơi này là Kim Nguyệt Thi Vương cư trú chỗ. Kim Nguyệt Thi Vương, âm ti lục vương một trong, thực lực có khả năng cùng tán tiên so sánh với, ngày xưa, cũng Nguyệt Nhi thủ hạ chính là đại tướng một trong, nhưng mà hôm nay, lại đều muốn gỡ xuống Nguyệt Nhi đầu lâu, U Đàm ngũ quỷ, Hoàng Tuyền quỷ mẫu, đều là hắn phái qua đấy. Loạn phong cương ở chỗ sâu trong, thi khí nhất dày đặc chỗ, ở đây có một tòa thượng cổ cự mộ, tuy là phần mộ, so với thế tục hoàng cung còn muốn đồ sộ nhiều lắm. Chiếm diện tích vượt qua vạn mẫu, khắp nơi đều có thi binh, thi tướng tại đó tuần tra, phần mộ bị dày đặc thi khí bao bọc, càng có một cỗ hồng hoang khí tức phát ra mà ra. Tại chỗ sâu nhất một gian mộ thất trong. Song song đặt ở mấy cỗ quan tài đá, mà ở quan tài đá phía trước xa hơn 10 trượng trên đài cao. Có thật lớn một vương tọa to lớn, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà phía trên cũng không có ngồi một vị vương giả, mà là thật lớn một thanh đồng quan tài ở phía trên bày đặt. Lóe ra u hàn sáng bóng, làm cho người ta nghe mà biến sắc. Bành, đột nhiên một tiếng giống to truyền vào lỗ tai, cái kia đồng hòm quan tài dày nắp quan tài vậy mà bay lên. Sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đài cao phía dưới. Đồng trong quan tài còn có một bộ tiểu quan tài, nhưng là đều biết trượng lớn nhỏ. Quay tít một vòng, người đứng lên, quan tài mở ra, màu trắng bạch thi thể xương mù lượn lờ tràn ngập, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong đứng lên. Vương, chuyện gì tức giận, mặt khác mấy cỗ quan tài đá cũng bắt đầu hòa cùng. Một đánh mà mở, năm cái chiều cao không đồng nhất thân ảnh đồng dạng giấu ở thi khí bên trong. Vẻ mặt tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng mà cái này năm cái ra hỏa làm cho phát ra khí tức không kém gì. Chút nào hoàng tuyền quỷ mẫu, độ kiếp hậu kỳ, về phần trên đài cao Kim Nguyệt Thi Vương, cái kia lại càng không dùng nói. Hoàng tuyền quỷ mẫu cùng hắn so sánh với, quả thực chính là con sâu cái kiến, trong độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng có quá lớn chênh lệch, nếu là lĩnh ngộ lĩnh vực, cho dù đối mặt vài tên bình thường hậu kỳ tu sĩ vây công, cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng không có lo lắng địa phương. Đồ vô dụng, Hoàng Tuyền quỷ mẫu vẫn lạc, Kim Nguyệt Thi Vương đè nén phẫn nộ, thanh âm của hắn đã bình tĩnh trở lại rồi. Với tư cách một vị vương già, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phẫn nộ hiện ra sắc? Cái gì, Hoàng Tuyền quỷ mẫu, vương không phải phái nàng đi tìm Atula chỗ ẩn thân. Làm sao có thể, Hoàng Tuyền quỷ mẫu thực lực mặc dù không kịp chúng ta, nhưng cũng độ kiếp hậu kỳ. Atula bên người, nên không ai có thể cùng nàng so sánh với. Đúng vậy, coi như là mượn nhờ cấm chế chi lực, nhiều hơn nữa người vây công. Thân là độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đánh không lại, trốn, luôn không có vấn đề đấy. Cái kia năm tên thi soái hai mặt nhìn nhau, thanh âm đều bị kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, trong đó một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn ra hỏa mở miệng. Nghe thanh âm tựa hồ là một người con gái kia mà. Tam muội, ngươi có cái gì giải thích? Đúng vậy, tại vương trước mặt chẳng lẽ còn cần giấu giếm cái gì? Nói mau, nàng vài tên đồng bạn vội vàng thúc giục, trừ phi âm ti lục vương trong có những người khác sẵn sàng góp sức rồi Atula vương. Chỉ có cái này cấp bậc tồn tại ra tay, mới có thể đơn giản xóa bỏ một độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đấy. Nàng kia có chút chần chờ thanh âm truyền vào lỗ tai. Hiển nhiên đối với cái này suy đoán cũng không có quá lớn nắm chắc. Đọc truyện online tại truyện full. Cái gì, những thứ khác vương sẵn sàng góp sức rồi Atula vương. Tam muội, người cái này suy đoán có phải hay không quá không hợp thói thường. Đúng vậy, hôm nay Atula sư đâu bằng nay. Bất quá là một ít nha đầu mà thôi. Mặc dù ta và ngươi cũng có thể đem kia diệt trừ. Những thứ khác vương, như thế nào cam tâm nghe nữa kia hiệu lệnh đâu này? Cái này cũng khó nói. Nghe nói tu luyện của nàng tư chất cực kỳ không hợp thói thường. Ngắn ngủn mấy ngàn năm đã đến độ kiếp sơ kỳ trình độ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ trở thành mới Atula vương đấy. Mấy vị thi soái giải thích không đồng nhất, dĩ nhiên cũng làm này tranh luận dưới đi. Đã thành, đừng bảo là, việc này bổn vương hội sẽ tra một cái tra ra manh mối. Trước đó không nên hành động thiếu suy nghĩ, đối phương nếu như có thể giết chết Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Bình thường tu sĩ tiến đến chỉ sợ cũng không chỗ hữu dụng. Hết lần này tới lần khác mấy cái lão gia hỏa bụng dạ khó lường. Nếu không, bổn vương đều muốn tự thân xuất mã. Vương tọa bên trên cao lớn bóng đen thở dài một hơi mà nói. Vương, tuyệt đối không thể, thiên sát minh vương cùng huyền âm quỷ vương cùng chúng ta luôn luôn bất hòa. Ngài nếu không thể đủ tọa chấn nơi này, cái kia hai tên gia hỏa nhất định sẽ thừa dịp hư mà vào. Đúng vậy, đừng nói vương thượng, chính là chúng ta năm tên thi soái cũng không dám tự ý cách đây bãi tha ma. Nếu không, cũng có thể đưa tới còn lại hai vương. Hắc, giúp nhau cản tay, nếu không có những ánh mắt này thiển cận đồ. Bổn vương đã sớm tự mình động thủ, đi giết Atula, tiếp tục như vậy, sớm muộn hội sẽ nuôi hổ gây họa đấy. Kim Nguyệt Thi vương không cam lòng nói, vương không cần phiền não, cho dù tiểu nha đầu kia tư chất không hợp thói thường. Muốn trở thành ngày xưa Atula vương. Không có thời gian vạn năm, cũng kiên quyết làm không được, mà thời gian lâu như vậy, đầy đủ vương thượng chủ tính, đem nàng diệt sát ở nảy sinh trong đấy. Cái này âm ti địa phủ, không hề cần Atula, mà một ngày nào đó, ngài sẽ trở thành mới âm ti chi chủ. Một quân sư bộ dáng thi soái mở miệng, nhưng là khuôn mặt định nọt chi sắc, nhưng mà Kim Nguyệt Thi vương không dùng là ngang ngược. Trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Đúng vậy, nhiều năm như vậy ta cũng chờ đã tới. Cũng không kém tại thời khắc này, đối đãi ta đem Kim Nguyệt Thiên Thi quyết tu luyện tới đại thành tình trạng. Chính là chân tiên cũng không để tại mắt ở bên trong. Thì sợ gì Atula, cách chương.